Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 205, chương 5, phòng kín đồ sát. 3. Nàng chưa hề nghĩ tới mình có thể như vậy kiểu chết. Như chó bị giết chết, nàng thật không cam lòng. Tại cực độ trong sự sợ hãi, nàng tràn đầy cầu sinh dục vọng, nhưng ở cái này khát máu quái nhân trong mắt, nàng chỉ bất quá tại làm lấy phí công giấy rùa. Phan Khiết dựa lưng vào bị khóa lại cửa, mắt thấy quái nhân chậm rãi tới gần, nàng dùng sức gõ cửa, lớn tiếng kêu gọi, người tới a, cứu mạng, ngoài cửa không người ứng thanh. Hiện tại tất cả mọi người đi tham gia lần đầu thức. Phụ cận căn bản không có người, che mặt quái thai oai cái đầu. Dùng viên kia lục quang oánh oánh con mắt đánh giá khàn giọng thét lên Phan Khiết. Giơ lên cao cao dao ăn, mũi đao hướng xuống, giống chó hoang tản ra mùi tanh răng nanh. Húc đầu đâm xuống, kẹt, sống chết trước mắt, Phan Khiết bản năng hướng bên cạnh co rụt lại. Dao ăn thật sâu vào cánh cửa, che mặt quái thai cố gắng muốn đem dao ăn rút ra. Phan Khiết thừa cơ lộn nhào từ dưới đao của hắn chạy trốn. Che mặt quái thai liền túm mấy lần, đem dao ăn từ trên ván cửa bẻ xuống. Hắn đang muốn đi truy Phan Khiết, bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi xoay đầu nhìn hướng bên cạnh. Cái kia bị hắn phi đao đâm đả thương đùi đường bảo nữ hài thừa dịp người khác không có chú ý. Dùng con dao kia cắm vào khe cửa, giữ cửa bên ngoài cài lấy ổ khóa đồ vật mở ra. Nàng đều đã đẩy cửa ra một đường nhỏ, lập tức chuẩn bị chạy trốn. Che mặt quái thai một tay lấy cửa đẩy lên, yết hầu phát ra quái dị tiếng hừ hừ, tựa hồ bị chọc giận. Nữ hài khóc không ra nước mắt, lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Che mặt quái thai duỗi tay nắm lấy nữ hài tóc, đem kéo tới chân mình hả. Nữ hài xé đáy lòng gọi, tuyệt vọng hướng Phan Khiết đưa tay xin giúp đỡ. Mau cứu ta, cầu ngươi, mau cứu ta. Che mặt quái thai oai cái đầu, lắng nghe nữ hài thét lên, tựa hồ cảm giác đến vô cùng dễ nghe. Hắn viên kia xanh mơn mởn con mắt nháy một cái, đột nhiên giơ lên dao ăn hướng phía nữ hài trên thân một trận cuồng gai, cùng với nữ hài kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, máu tươi vẩy ra. Phan Khiết trơ mắt nhìn nữ hài té nhào vào trước mắt mình, ngưng kết hai mắt tràn ngập vô hạn hoảng sợ nhìn nàng. Phan Khiết che mắt không còn dám nhìn xuống, nàng quỳ tại che mặt quái thai trước mặt, rơi lệ xin khoan dung, ngươi muốn cái gì đều được, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều có thể cho ngươi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, van cầu ngươi. Che mặt quái thai ngoẹo đầu, hiếu kỳ ngó ngó nàng. Phan Khiết xem không hiểu hắn là mục đích gì, còn đang tranh thủ thuyết phục hắn. Ngươi yên tâm, sự tình hôm nay ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào là ngươi làm. Ngươi tha cho ta đi, liền xem như ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi được hay không? Che mặt quái thai không có làm tỏ bất kỳ thái độ gì, chỉ là đem dính lấy máu dao ăn đặt ở ngoài miệng, duỗi ra đỏ tươi đầu lưỡi, liếm láp lấy trên đao máu, sau đó hướng Phan Khiết từng bước tới gần. Phan Khiết khổ cực ý thức được, mình gặp được rõ ràng chính là một người hình quái vật. Hắn căn bản nghe không hiểu tiếng người, cũng đối mỹ nữ không có hứng thú. Hắn thích chỉ là giết chóc, trùng hợp mình bất hạnh thành hắn con mồi. Không, không muốn, không được qua đây. Phan Khiết lộn nhào, hướng đống kia trong quần áo chui, lại bị dưới chân thứ gì đẩy ta ngã nhào một cái. Ngã nhào trên đất, quay đầu chính trông thấy hai mắt trợn lên. Chết không nhắm mắt Triệu Lan thẳng tại chân mình hả? Trên mặt trên cổ tất cả đều là máu. Phan Khiết kêu thảm một tiếng, tay đào chân đạp né tránh Triệu Lan thi thể. Một con màu xám găng tay đột nhiên bắt lấy Phan Khiết cổ chân. Che mặt quái thai bắt lấy nàng một đầu trắng bóng đùi, đem chậm rãi kéo hướng mình, mắt Lục Châu hàn quang bắn ra bốn phía. Phan Khiết ô ô khóc, hai tay phí công trên mặt đất cào. Lúc này, trong ngực nàng điện thoại di động vang lên, ông, nắm Jin trong lòng bàn tay yêu ta dũng cảm làm ngươi trở về thời điểm ta nhất định muốn nói với. Ngươi đừng có lại đi ra ta cùng tịch mịch tại tranh tài. Tươi mát du dương tiểu nữ âm thanh tại, đằng đằng sát khí phòng gian quanh quẩn, che mặt quái thai tựa hồ rất không quen loại này ca. Dùng tay hết sức đánh đầu, yết hầu phát ra gào trầm thấp, Phan Khiết tại sống chết trước mắt cũng bị khơi dậy dũng khí. Nàng xưng lấy che mặt quái thai phân tâm thời điểm, cuộn lên đầu kia không bị bắt chân, dùng hết toàn lực đạp ra ngoài, giống hận trời cao vừa dài vừa nhọn gót giày hung hăng đạp tại che mặt quái thai quần giang bên. Trên, Phan Khiết khí lực lại lớn điểm đều có thể vào đi. Che mặt quái thai phát ra tiếng kêu thảm. Phan Khiết thừa cơ đem chân từ quái thai trong tay tránh ra. Dùng con thỏ đạp ưng chiêu số. Hai cái chân thay nhau hướng về thân thể hắn đá. Che mặt quái thai không có chút nào phòng bị. Ôm bụng, lảo đảo mấy bước. Phan Khiết cái khó ló cái khôn. Vứt bỏ giày cao gót. Đứng lên liền hướng cổng chạy. Nàng vừa mới nhìn rõ người kia bị giết đường bảo nữ hài đã đem cửa mở ra. Lập tức không do dự nữa, kéo cửa ra liền lao ra, đầu cũng không dám về, chỉ lo hướng phía trước chạy, hoàn toàn không biết cái kia che mặt lãnh huyết quái thai có hay không đuổi qua tới. Một khắc này, nàng trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu chạy. Chạy, chạy, chạy trước, chạy trước. Bỗng nhiên trông thấy đối diện đi tới mấy người, Phan Khiết tựa như nhìn thấy cứu tinh, thê lương kêu gọi, cứu mạng a, hắn muốn giết ta, cứu mạng a. Mấy người kia trông thấy Phan Khiết tóc tai bù xù, chân trần phi nước đại, dáng như điên, cũng đều giật mình kêu lên, đưa tay ngăn lại nàng. Phan Khiết liều mạng giãy giụa, thét lên liên tục, bên trong một cái người hỏi, tiểu thư, xin lãnh tĩnh một chút, tỉnh táo, ngươi mới vừa nói ai muốn giết ngươi, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Phan Khiết chỉ vào sau lưng, người kia truy ta người muốn giết ta, phía sau ngươi không có người truy ngươi nha. Không, có người, ngươi phải tin tưởng ta, thật sự có người muốn giết ta. Phan Khiết cố gắng miêu tả che mặt quái thai tướng mạo. Mặt giống quỷ đồng dạng, một con mắt là lục sắc, cầm trong tay đao, hắn đều đã giết ba người, chỉ có ta trốn ra được. Mấy người nghe đều cười, cảm thấy Phan Khiết có bệnh tâm thần. Các ngươi không tin liền cùng ta tới xem một chút. Hắn ngay tại phòng trang điểm bên kia. Không tính Phan Khiết, nơi này có bốn người, tất cả đều là nam. Phan Khiết lá gan cũng lớn. Nghĩ đến quái vật kia lợi hại hơn nữa, coi như trong tay có đao, cũng không nhất định có thể đánh thắng bốn nam nhân. Lại nói, hắn không giống để cái này tội phạm giết người cứ như vậy dễ như trở bàn tay trốn. Mấy người nhàn rỗi cũng không có chuyện, dứt khoát liền theo Phan Khiết đi trở về. Kỳ thật Phan Khiết cũng không có chạy ra bao xa, xuyên qua một cái về hình chữ phòng hành lang. Trước sau cũng không đến một phút, đợi nàng mang theo mấy người trở lại gian nào kinh khủng phòng trang điểm. Còn đóng kín cửa, đi tới cửa, nàng lại không dám đẩy cửa đi đến tiến. Vừa rồi căn phòng này phát sinh qua từng màn huyết tinh đồ sát tràng diện. Rõ ràng trước mắt hiện lên, nhìn đến hắn do dự, cái khác mấy cái nam xem thường, bên trong một cái đưa tay liền muốn đi đẩy cửa. Phan Khiết kêu to, không thể, ngươi sẽ bị giết chết. The novel is converted by converter cai sâu một stone đế thiên môn quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.